Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Vừa thẹn người vừa khẩn trương lại. Kích thích. Trong lòng một cái lộp bộp. Mục Đông Lâm trong lòng cái kia nguyên bản là tồn tại dự cảm bất tường trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Đang muốn đi thăm dò ổ chăn nhiệt độ. Có thể một giây sau. Liền nghe được sau lưng truyền đến dép lê lẹt xẹt thanh âm. Gian phòng đèn bị mở ra. Quá phận sáng tỏ ngăn nắp. Để cho Mục Đông Lâm thốt nhiên bị đâm mắt. Nghênh chỉ xem đi. Mục Tây Thần thẳng tắp đứng ở phía sau. Nhìn xem hắn hình như có kinh ngạc. Ngay sau đó, ý vị thâm trường nói. Người muốn làm gì? Bộ dáng kia, căn bản không giống như là mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Mục Đông Lâm trong lòng còi báo động đại tác. Sắc mặt đen chìm, nói. Người mới vừa đi đâu? Hừm, Mục Tây Thần cất bước đi tới. Mắt lạnh nhìn hắn, cái này hơn nửa đêm, là muốn tới tìm ta đi ngủ. Trả lời ta, người vừa mới đi nơi nào? Mục Đông Lâm ngữ khí có chút xông lên, sắc mặt hết sức khó coi. Mục Tây Thần nhướng mày, cũng không trả lời, lắc lắc tay, có mấy điểm giọt nước phun tung tóe đi ra. Sáng tỏ dưới ánh đèn dưới, cái kia hai tay hiện ra nước sáng quang trạch. Mục Tây Thần khẽ cười một tiếng. Nói, nửa đêm quan tâm ta như vậy vấn đề riêng, người sẽ không phải là coi trọng ta rồi à hát. Mục Đông Lâm trông thấy cái kia động tác, âm trầm sắc mặt hơi hòa hoãn chút. Nói, người đừng cho là ta không biết ngươi vì sao nghĩ vào ở. Nhưng, nàng chung quy là ta vị hôn thê. Cất bước đi lên phía trước, ở bên người hắn mỗi chữ mỗi câu cảnh cáo. Người vĩnh viễn không muốn giống như nghĩ. Nói xong. Liền đi ra cửa, Mục Đông Lâm vừa đi ra cửa, liền nghe được sau lưng cửa phòng bị đóng sầm thanh thanh âm. Đi vào toilet, quả thật là có bị sử dụng qua dấu vết. Mục Đông Lâm nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng là chỗ nào đều cảm thấy là lạ. Có thể cứ một mực, tất cả giống như cũng không có thay đổi gì. Không được, không thể lại để cho Mục Tây Thần ở nơi này. Hắn sẽ điên mất. Lê Bắc Niệm nằm ở trên giường, hơi thở hổn hển. Mục Tây Thần rời đi đã tốt mấy phút, nhưng là trên người mồ hôi lạnh y nguyên ướt phía sau lưng. Nghĩ đến vừa mới tiếng đập cửa, Lê Bắc Niệm đã cảm thấy lòng còn sợ hãi. Loại chuyện này lại đến mấy lần, nàng đoán chừng tinh thần đều sẽ bị giày vò sụp đổ. Có thể hết lần này tới lần khác, trên cổ cái kia ngứa ngáy vừa mềm nhũn xúc cảm. Lại phảng phất còn dư giữ lại, mang theo mát lạnh khí tức cùng hừng hực cảm xúc, dễ như trở bàn tay nhóm người tiếng lòng. Tiếp đó, Lê Bắc Niệm là thế nào đều không ngủ được, trong đầu không bị khống chế một lần hồi tưởng lại vừa mới tràng cảnh. Vừa thẹn người vừa khẩn trương lại, kích thích. Ngày thứ hai Lê Bắc Niệm rửa mặt hoàn tất, Mục Tây Thần đã đi, Mục Đông Lâm ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Thoạt nhìn tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Mí mắt phía dưới hiện ra xanh nhạt. Vừa nhìn liền biết hắn ngủ không ngon. Nghĩ cũng biết là nguyên nhân gì. Lê Bắc Niệm bất động thanh sắc. Nhìn đồng hồ. Nói. Đi nhà hàng A. Ân. Chấm chấm. Đến nhà hàng thời điểm. Mạc Xanh Doãn cùng Cố Minh Dã ngồi ở một cái bàn bên trên. Trông thấy Mục Đông Lâm cùng Lê Bắc Niệm cùng một chỗ tới. Liếc nhau. Mạc Xanh Doãn nói nhỏ, người nói tối hôm qua có hay không phát sinh chút chuyện gì đó. Cố Minh Dã liếc một cái, chắc chắn, ca của ngươi ở đàng kia, không bay ra khỏi cái gì sóng đến. Mạc Xanh Doãn vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, ta là sợ ta ca làm chút chuyện gì đó đến. Cố Minh Dã, Mục Tây Thần lấy bữa ăn, bệ vệ an vị tại Mục Đông Lâm cùng Lê Bắc Niệm trên chỗ ngồi. Mục Tây Thần nhìn về phía Mục Đông Lâm, lại cười nói, buổi sáng tốt lành, hảo ca ca, phốc. Lê Bắc Niệm một hơi sữa đậu nành trực tiếp phun, công bằng vô tư phun đến chính đối diện Mục Đông Lâm trên mặt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/856445/converter. Ca, hủ alpha alpha mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.